Các bạn đang nghe truyện trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Tạm thể. Sợ gì chứ ạ? Chúng nó nhỏ thế kia mà. Diệp Văn Khiết rốt cuộc vẫn không đưa ra câu trả lời của một nhà vật lý thiên văn, mà chỉ nói chúng đều ở rất xa, không rơi xuống được đâu. Đại Phương rất vừa lòng với câu trả lời này, lại tiếp tục cắm cúi vào công việc may vá của mình. Nhưng Diệp Văn Khiết lại dậy sóng trong lòng. Cô buồn cuốn sách xuống, nằm trên mặt kháng đất ấm áp, khép hờ hai mắt, mường tượng ẩn đi cả vũ trụ xung quanh gian phòng nhỏ này, giống như ngọn đèn dầu kia đã giấu hầu hết không gian bên trong gian phòng nhỏ vào bóng tối vậy. Sau đó, cô thay thế nó bằng vũ trụ trong lòng Đại Phượng. Lúc này, bầu trời đêm kia là một mặt cầu khổng lồ màu đen, kích cỡ vừa khéo bao trọn cả thế giới này. Mặt trên cầu ấy khảm vô số ngôi sao lấp lánh ánh bạc. Mỗi ngôi sao không lớn hơn chiếc dương tròn trên cái bàn cũ bằng gỗ kê đầu giường. Thế giới là một mặt phẳng, vươn ra các hướng khác nhau, thật xa, nhưng vẫn có giới hạn. Trên mặt phẳng ấy toàn là những dãy núi giống như dãy Đại Hưng An này, cùng phủ kín rừng rậm. Giữa những khu rừng điểm xuyến các thôn làng giống như thôn Tề Gia này, vũ trụ giống như là hộp đồ chơi ấy, khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Dần dần vũ trụ ấy đã từ tưởng tượng biến thành giấc mộng của cô. Ở thôn làng nhỏ trong dãy núi Đại Hưng An này, thứ gì đó trong trái tim của Diệp Văn Khiết đã từ từ tan chảy, đóng băng trong tâm hồn cô, dần dần tan thành một hồ nước. Sau khi Dương Đông ra đời, ở căn cứ Hồng Ngạn, hơn 2 năm, thời gian lại trôi đi trong căng thẳng và cả bình lặng. Lúc này, Diệp Văn Khiết nhận được thông báo, vụ án của cha cô và cô đều đã được lật lại. Không lâu sau, cô nhận được thư của trường đại học, nói cô có thể lập tức quay về làm việc. Cùng với thư còn có một khoản tiền lớn, đây là tiền lương phát bổ sung của cha cô sau khi thực hành chính sách mới. Trong cuộc họp ở căn cứ, lãnh đạo rốt cuộc đã gọi cô là đồng chí Diệp Văn Khiết trở lại. Diệp Văn Khiết đối diện với tất cả những điều này một cách rất bình tĩnh, không hề kích động hay hưng phấn. Cô không hứng thú gì với thế giới bên ngoài, tình nguyện ở lại căn cứ Hồng Ngạn hẻo lánh này mãi mãi. Nhưng vì việc học hành của con gái, cô vẫn quyết định rời khỏi căn cứ Hồng Ngạn mà cô vốn tưởng sẽ phải ở lại cả đời này. Trở về trường đại học. Ra khỏi vùng núi sâu, Diệp Văn Khí chìm trong không khí mùa xuân. Mùa đông lạnh giá của cách mạng văn hóa đã thực sự kết thúc. Tất cả đều đang hồi phục. Tuy rằng tai họa vừa mới kết thúc, chợt mắt nhìn ra chỉ thấy từng đống đổ nát. Vô số người vẫn đang lặng lẽ liếm láp vết thương của mình. Nhưng trong ánh mắt mọi người, ánh ban mai của cuộc sống mới đã hiện diện. Trong trường đại học xuất hiện những sinh viên mang theo trẻ con. Các danh tác văn học trong hiệu sách được người ta tranh nhau mua hết sạch. Trong nhà máy, đổi mới về kỹ thuật đã trở thành vấn đề được quan tâm nhất. Nghiên cứu khoa học lại càng được bao phủ một vòng hào quang thần thánh. Khoa học và kỹ thuật thoáng chốc trở thành chiếc chìa khóa duy nhất, mở ra cánh cửa tương lai. Mọi người chân thành đến với khoa học như đám trẻ con cấp 1. Sự cố gắng của họ tuy rằng rất ngây thơ, nhưng cũng rất thực chất. Trong Đại hội Khoa học Toàn quốc lần thứ nhất, Quách Mạc Nhược tuyên bố mùa xuân của khoa học đã đến. Sự điên cuồng đã kết thúc rồi sao? Khoa học và lý trí bắt đầu trở về rồi sao? Diệp Văn Khí không chỉ một lần tự hỏi mình như thế. Trong khi rời khỏi căn cứ Hồng Ngạn, Diệp Văn Khí không nhận được tin tức gì từ thế giới tam thể nữa. Cô biết muốn nhận được hồi âm của thế giới ấy cho tin nhắn của cô, ít nhất phải đợi 8 năm. Huống hồ sau khi rời khỏi căn cứ, cô đã không còn điều kiện để nhận thông tin hồi đáp đó nữa rồi. Sự việc ấy thực tình quá lớn lao, nhưng là chỉ do một mình cô lặng lẽ hoàn thành. Chính vì thế mà làm nảy sinh ra một thứ cảm giác không chân thực. Thời gian dần trôi, cảm giác hư ảo này càng lúc càng mạnh mẽ, sự kiện đó càng lúc càng giống như ảo giác, như một giấc mộng. Mặt trời thực sự có thể khuếch đại sóng điện từ hay sao? Cô thực sự đã lấy mặt trời làm anten, phát vào vũ trụ thông tin của nền văn minh loài người hay sao? Cô thực sự đã nhận được thông tin của một nền văn minh ngoài trái đất hay sao? Buổi sáng sớm đượm sắc máu mà cô đã phản bội cả loài người đó thật sự tồn tại hay sao? Còn cả vụ mưu sát ấy nữa. Diệp Văn Khiết thử mượn công việc làm tê liệt bản thân để quên đi quá khứ. Không ngờ cô đã gần như thành công. Một thứ bản năng tự vệ kỳ lạ khiến cô không còn nhớ về chuyện năm xưa. Không còn nhớ rằng cô và một nền văn minh ngoài trái đất đã từng có liên hệ. Ngày tháng cứ thế dần dần trôi qua trong bình lặng. Về trường đại học được một thời gian, Diệp Văn Khiết dẫn theo Đồng Đồng đi thăm Thiệu Lâm, mẹ của cô. Sau khi chồng chết thảm, Thiệu Lâm nhanh chóng hồi phục cơn rối loạn tinh thần, tiếp tục lăn lộn cầu sinh trong cả hội chính trị. Bà ta dựa vào thời thế mà hô cao khẩu hiệu, cuối cùng nhận được một chút đền đáp. Trong phong trào, nhập học lại là làm cách mạng về sau, rốt cuộc đã trở lại được bục giảng. Nhưng lúc này, Thiệu Lâm lại làm một việc nằm ngoài hết sức tưởng tượng của mọi người. Bà ta kết hôn với một cán bộ cấp cao của ngành giáo dục bị bức hại. Khi đó, vị cán bộ này vẫn còn đang ở chuồng bò cải tạo lao động trong trường dạy cán bộ. Đối với chuyện này, Thiệu Lâm đã có tính toán kỹ càng của riêng mình. Bà ta hiểu rõ sự hỗn loạn trong xã hội không thể kéo dài mãi. Phái tạo phạm trẻ tuổi đang đoạt quyền trước mắt, căn bản không có kinh nghiệm quản lý nhà nước. Những cán bộ cũ giờ đang bị gạt ra bên lề hoặc bị bức hại sớm muộn gì cũng vẫn bước lên nắm chính quyền. Sự thật sau này đã chứng minh lần đánh cuộc ấy của bà ta là chính xác. Cách mạng văn hóa còn chưa kết thúc, chồng bà ta đã được phục hồi một phần chức vị. Sau hội nghị đoàn thể lần thứ 3 của khóa 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông ta đã được nhanh chóng thăng cấp lên thứ trưởng. Nhờ đó, khi các phần tử trí thức được trọng dụng trở lại, Thiệu Lâm nhanh chóng một bước lên mây. Sau khi trở thành ủy viên hội đồng học thuật thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học, bà ta đã thông minh xin chuyển khỏi ngôi trường ban đầu, nhanh chóng được thăng chức lên làm hiệu phó của một trường đại học danh tiếng khác. Người mẹ mà Diệp Văn Khiết gặp lại mang hình tượng của một nữ trí thức gìn giữ rất tốt, hoàn toàn không hề có dấu vết gì chứng tỏ từng bị giày vò khổ sở. Bà ta nhiệt tình tiếp đãi hai mẹ con Diệp Văn Khiết, thân thiết hỏi han những năm tháng vừa qua của cô sống như thế nào, kinh ngạc khen ngợi Đồng Đồng thông minh, đáng yêu, cẩn thận dặn dò cô bảo mẫu làm các món ăn mà Diệp Văn Khiết thích. Tất cả mọi thứ đều rất khéo léo, rất thành thạo, rất chu đáo, nhưng Diệp Văn Khiết là cảm nhận được rõ rệt khoảng cách giữa họ. Bọn họ cẩn trọng né tránh những chủ điểm mẫn cảm, không hề nhắc đến cha của Diệp Văn Khiết. Sau bữa tối, Thiệu Lâm và chồng tiễn Diệp Văn Khiết và con gái đi rất xa. Ông thứ trưởng bảo muốn nói với Diệp Văn Khiết mấy lời. Thiệu Lâm bèn quay về trước. Lúc này, sắc mặt của ông thứ trưởng chằm chớp mắt đã đổi từ nụ cười ấm áp thành lạnh băng giá. Tựa như đã hết kiên nhẫn, thẳng thừng giật phăng tấm mặt nạ đang đeo xuống. Ông ta nói, sau này, hoan nghênh cháu dẫn con bé đến đây chơi. Có điều đừng truy cứu nợ cũ trong quá khứ. Về cái chết của cha cháu, mẹ cháu không hề có trách nhiệm gì. Bà ấy cũng là người bị hại. Ngược lại, còn người cha cháu ấy, sự cố chấp đối với những tín nhiệm của ông ấy có chút hơi biến thái. Cứ đi một con đường đến tận cùng, vứt bỏ cả trách nhiệm đối với gia đình, khiến cho mẹ con cháu chịu bao nhiêu khổ sở. Ông không có tư cách nói về cha tôi. Diệp Văn Khiết phẫn nộ nói, đây là chuyện giữa hai mẹ con tôi, không liên quan đến người khác. Đúng là không liên quan đến bác. Chồng của Thiệu Lâm lạnh lùng gật đầu. Bác đây là đang truyền đạt lời ý của mẹ cháu. Diệp Văn Khiết ngoảnh đầu nhìn trên lầu căn nhà nhỏ có sân dành cho cán bộ cấp cao kia. Thiệu Lâm đang vén một góc rèm, nhìn trộm về phía này. Diệp Văn Khiết lặng lẽ ôm Đồng Đồng bỏ đi, từ sau không bao giờ quay lại đó nữa. Diệp Văn Khiết đã hỏi han nhiều nơi để tìm kiếm bốn hồng vệ binh năm xưa đã đánh chết cha mình. Cuối cùng tìm được ba trong bốn người bọn họ. Ba người này đều là thanh niên trí thức, trở lại thành phố, giờ họ đều không có việc làm. Diệp Văn Khiết biết được địa chỉ của họ, liền lần lượt gửi cho mỗi người một bức thư đơn giản, hẹn họ đến sân vận động mà năm đó cha cô bị hại để nói chuyện. Cô không hề có ý định trả thù. Vào buổi sớm khi mặt trời lên ở căn cứ Hồng Ngạn đó, cô đã trả thù toàn nhân loại, bao gồm cả mấy người bọn họ. Giờ thì cô chỉ muốn nghe lời sám hối của những hung thủ này. Nhìn thấy dù chỉ là một chút sự hồi phục của tính người. Ngày hôm đó, hết giờ học buổi chiều, Diệp Văn Khiết đã họ trên sân vận động. Cô không ôm nhiều hy vọng cho lắm, gần như khẳng định rằng họ sẽ không đến. Nhưng đúng giờ hẹn, cả ba hồng vệ binh năm xưa đều xuất hiện. Từ xa, Diệp Văn Khiết đã nhận ra ba người đó vì họ đều mặc quân phục màu xanh lục mà hiện nay rất hiếm gặp. Khi lại gần, cô phát hiện đây rất có thể chính là bộ đồ họ đã mặc trong buổi đại hội phê đấu năm đó. Quần áo đều đã bạc trắng vì giặt giũ, có những vết vá khá rõ. Nhưng ngoài điều đó ra, ba người phụ nữ tầm trên dưới 30 này đều không có bất cứ điểm tương đồng nào với ba hồng vệ binh hiên ngang oai hùng năm đó. Hiển nhiên, ngoài tuổi trẻ ra, còn có nhiều thứ khác đã bị phai nhòa khỏi họ. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Văn Khiết là khác hẳn sự nhịp nhàng ăn ý năm đó, khác biệt giữa ba người bọn họ đã lớn hơn. Một người trở nên rất gầy, bộ đồ năm xưa mặc trên người không ngờ còn hơi rộng. Lưng cô ta hơi còng xuống, mái tóc ngả vàng, đã thấp thoáng vẻ già nua. Một người khác lại trở nên to béo, phốt pháp, bộ đồ khoác trên tấm thân to bè, không cài nổi cúc. Đầu tóc cô ta bù xù, mặt mày đen đúa, rõ ràng đã bị cuộc sống vất vả mày mòn hết vẻ thanh tú của phái nữ. Chỉ còn lại sự thô lỗ và tê dại. Người thứ ba thì vẫn còn phản phất bóng dáng của tuổi trẻ, nhưng một ống tay áo của cô ta đã trống hoắt, lúc bước đi cứ nghiêng nghiêng ngã ngã. Ba cựu hồng vệ binh đi tới trước mặt Diệp Văn Khiết, đứng thành hàng ngang đối diện với cô. Năm xưa, họ cũng đứng đối diện với Diệp Triết Thái như vậy. Cố thử tái hiện lại sự tôn nghiêm từ lâu đã bị quên lãng ấy, nhưng sức mạnh tinh thần như ma quỷ năm xưa hiển nhiên đã hoàn toàn biến mất. Vẻ mặt người phụ nữ gầy gò, trông hệt như là con chuột. Gương mặt người cao lớn thì chỉ còn sự đờ đẫn. Người cục tai ngước đôi mắt lên nhìn bầu không. Cô tưởng chúng tôi không dám đến à? Người cao lớn hỏi như thể muốn khiêu khích. Tôi cảm thấy chúng ta nên gặp mặt nhau. Chuyện trong quá khứ rốt cuộc cũng nên có một cái kết. Người gầy gò lên tiếng. Đã kết thúc rồi. Chắc hẳn cô đã nghe nói. Giọng của cô ta the thé, như thể lúc nào cũng có một nỗi khinh sợ, không biết từ đâu. Diệp Văn Khiết nói, ý tôi là về mặt tinh thần. Vậy tức là cô đang chuẩn bị nghe chúng tôi sám hối chứ gì? Các người không nên sám hối hay sao? Vậy thì ai sám hối với chúng tôi chứ? Người cục tai từ nãy giờ im lặng nói. Người cao lớn tiếp lời. Trong bốn người chúng tôi, có ba người từng ký tên trên báo tường của trường trung học thuộc Đại học Thanh Hoa. Từ nói vòng tay lớn, đại duyệt binh, cho đến đấu tranh vũ trang, từ bộ tư lệnh thứ nhất, bộ tư lệnh thứ hai, bộ tư lệnh thứ ba, cho đến ủy ban liên hợp hành động, đội hồng vệ binh duy trì trật tự khu Tây thủ đô, đội hồng vệ binh duy trì trật tự khu Đông thủ đô, rồi đến công xã Bắc Đại Mới, đội chiến đấu cờ đỏ và Đông Phương Hồng. Chúng tôi đã trải qua toàn bộ quá trình từ sinh đến tử của hồng vệ binh. Người cục tài nói tiếp. Trong 5 ngày tranh đấu vũ trang ở sân trường Thanh Hoa, 4 người chúng tôi, 2 người ở binh đoàn Cảnh Cương Sơn, 2 người ở binh đoàn 414. Tôi giơ lựu đạn xông về phía xe tăng tự chế của Cảnh Cương Sơn. Cánh tay này bị bánh xe tăng nghiền nát. Lúc đó máu thịt và xương cốt đều hóa thành bùn đầy dưới đất. Năm đó tôi mới có 15 tuổi thôi. Về sau, chúng tôi đều đi theo phong trào. Người cao lớn giơ hai tay lên nói. 4 người, 2 đi Thiểm Tây, 2 đi Hà Nam, toàn là những chỗ nghèo đói nhất, hẻo lánh nhất. Lúc mới đi thì còn hăm hở. Những ngày tháng lâu dần, làm xong công việc của một ngày trên đồng ruộng là mệt đến nỗi quần áo cũng chẳng giặt nổi. Nằm trong căn liều cỏ dột giác, nghe tiếng sói tru phía xa xa, dần dần chúng tôi cũng từ trong mộng mới trở về hiện thực. Chúng tôi ở chốn quê nghèo hẻo lánh ấy thật sự là kêu trời không thấu, gọi đất chẳng xong. Người đàn bà cục tay ngẩng người ra nhìn xuống đất. Có lúc trên con đường nhỏ giữa núi hoang chạm mặt những chiến hữu Hồng Vệ Binh ngày trước, hoặc là kẻ địch trong đấu tranh vũ trang, chỉ thấy quần áo rách rưới như nhau, khắp người toàn bụi đất và cứt trâu như nhau, đành nhìn nhau không nói mà thôi. Đường Hồng Tịnh, người cao lớn nhất, nhìn chăm chăm vào Diệp Văn Khiết nói: "Chính là con bé đã quất vào đầu bố cô, nhát thắt lưng trí mạng đó, bị chết chìm ở sông Hoàng Hà. Nước lũ cuốn trôi, mấy con dê trong đội sản xuất, bí thư chi bộ liền hét lên với đám thanh niên trí thức: 'Các tiểu tướng cách mạng, thời điểm khảo nghiệm các cô cậu đến rồi.' Thế là Hồng Tịnh liền cùng ba thanh niên trí thức khác nhảy xuống sông đi vớt dê. Lúc đi còn là lũ lớn do băng tan, trên mặt nước còn dập dềnh một lớp băng mỏng nữa. Bốn người đều chết hết, chẳng biết là chết chìm hay chết rét. Lúc trong thể xác của bọn họ, tôi thật là không nói nên lời." Cô ta bưng mặt khóc òa lên, người gầy gò cũng thở dài trong nước mắt. "Sau này cũng về được thành phố, nhưng trở về thì thế nào đây? Vẫn là hai bàn tay trắng. Các thanh niên trí thức trở về đều chẳng sống tốt, mà những người như chúng tôi thì đến công việc tệ nhất cũng chẳng còn kiếm nổi. Không có việc làm, không có tiền, không có tương lai, chẳng còn cái gì cả." Diệp Văn Khiết hoàn toàn không nói được gì. Người cúp tai lại nói: "Gần đây có một bộ phim tên là Phong, không biết cô có xem chưa? Đoàn kết một người lớn và một đứa trẻ đứng trước mộ của những Hồng Vệ Binh chết trong đấu tranh vũ trang. Đứa trẻ đó hỏi người lớn: 'Họ là liệt sĩ phải không ạ?' Người lớn nói: 'Không phải.' Đứa trẻ lại hỏi: 'Thế họ là kẻ thù?' Người lớn cũng nói: 'Không phải.' Đứa trẻ lại hỏi tiếp: 'Thế họ là gì?' Người lớn trả lời: 'Là lịch sử.' Cô nghe thấy chưa? Là lịch sử. Đã là lịch sử rồi." Người cao lớn hùng hăng vung một bàn tay to bè lên: "Giờ đã là thời kỳ mới rồi. Ai còn nhớ đến chúng tôi nữa? Ai còn coi chúng tôi ra gì nữa? Mọi người sẽ nhanh chóng quên hết sạch mọi thứ." Ba cựu Hồng Vệ Binh đó bỏ đi, để lại một mình Diệp Văn Khiết trên sân vận động. Buổi chiều mưa lâm thâm của mười mấy năm về trước, cô cũng cô độc đứng một mình nơi đây, nhìn người cha đã chết của mình. Câu nói cuối cùng của người phụ nữ từng là Hồng Vệ Binh ấy cứ không ngừng dợi đi dợi lại trong óc của cô. Vầng tà dương rọi xuống thân hình gầy yếu của Diệp Văn Khiết thành một chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Trong tâm trí cô, một chút hy vọng đối với xã hội vừa xuất hiện đã tan biến như giọt sương bốc hơi dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Một thoáng hoài nghi đối với hành vi phản bội rời người của mình cũng hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Dẫn đường cho một nền văn minh bậc cao hơn trong vũ trụ đến với thế giới loài người rốt cuộc đã trở thành lý tưởng kiên định không gì lay chuyển nổi Diệp Văn Khiết.